đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 137, mang về nhà tắm rửa, cong sao. Góc chuyện audio.com, lực chú ý của Tần Mặc còn tập trung ở hội nghị thương nghiệp. Tay trái chơi đùa một cái ly trong suốt đầy nước, người chủ trì hội nghị kia lại cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay trạng thái của Tần Tổng rõ ràng có điểm không thích hợp. Như là không chú ý, còn có quan hệ với những người mói của điện cạnh. Tôi có một ý tưởng mới. Khi người kia nói xong phương hướng hợp tác, Tần Mặc mới mở miệng, anh mang theo tai nghe Bluetooth. Nhìn qua so với người bình thường vẫn là càng có phong cách của một nhà thương nghiệp không có cảm xúc. Nếu là muốn tìm ra đội viên mới có ưu tú nhất, trước hết hãy từ bỏ phương án lấy người đã được chọn trong nội bộ. Để cho họ cũng thử đi so tài một lần. Từ bỏ phương án lấy người được chọn trong nội bộ. Các giám đốc của Tần Thị bắt đầu hai mặt nhìn thoáng qua nhau. Vị người châu Âu cùng Tần Mặc hợp tác lúc này câu môi cười cười. Rất là bất đắc dĩ. Chấm, nhưng mà Tần à, phương án điều động người trong nội bộ lúc đầu là do chính anh nói ra. Đó là Tần Thị lúc trước, cũng không phải Tần Thị mà tôi tiếp nhận. Tiếng nói của Tần Mặc đạm mạc, mặc dù là ở trước mặt người hợp tác cùng, cũng là không vội không hoảng chuyên nghiệp nói. Nhân tài trước nay đều không phải thông qua điều động nội bộ có thể là có thể chọn ra. Tin tưởng Robert cũng nghe nói qua một câu nói như vậy của Mastering Civil. Cao thủ ở dân gian. Robert nghe vậy, hai tròng mắt sáng ngời. Tiếp theo nhún nhún vai. Tốt, Tần, anh lại một lần nữa thành công thuyết phục được tôi. Tần Thị có anh ở đây. Thật đúng là có một thanh bảo kiếm. Ngón tay Tần Mặc hoạt động một chút. Không có phủ nhận, càng không có khiêm tốn nói. Cảm ơn, Tần, tôi liền thích cái tính cách này của anh. Robert phá lên cười, nghe nói anh gần đây cũng bắt đầu chơi riêng. Còn đi tới cái phòng phát sóng trực tiếp gì đó. Chúng tôi ở chiến đội bên này chính là đều rất quan tâm. Rốt cuộc là ai có cái năng lực làm cho anh đi chú ý một cái buổi phát sóng trực tiếp nho nhỏ. Trên mặt Tần Mặc không có chút gợn sóng nào, nghiêng đầu lấy một cây bút, kẹp ở đầu ngón tay thon dài. Phong thái thượng lưu tôn quý, không phải là vấn đề về năng lực, đó là em trai tôi. Em trai, Robert tỏ vẻ thực sự giật mình. Lương Bí Thư là người phụ trách ghi chép nội dung buổi hội nghị. Loại hội nghị xuyên quốc gia như thế này, hắn đều sẽ làm đến nghe, chính là đang nghe đến hai chữ em trai lúc sau kia. Lương Bí Thư cả người đều cảm giác có chút không ổn. Tần Tổng, người đó không phải là em trai ruột đâu. Vì cái gì anh ở thời điểm mở cuộc họp, lại làm ra cái bộ dáng cùng khẩu khí hết mực sủng nịnh kia? Robert còn đang hỏi, Tần, anh lúc nào thì có em trai? Tôi nhớ rõ Tần Thị tập đoàn chỉ có anh thôi. Không phải sao, có em trai, tốt, không nói nữa, nó còn đang tắm rửa. Tần Mặc nâng tầm mắt lên, nhìn lướt qua đồng hồ treo ở trên tường. Tôi đi xem nó đã. Cứ như vậy đi, ngủ ngon. Robert thật là cực kỳ tò mò. Ở trong ấn tượng của anh ta Tần chính là người vẫn luôn rất khó có thể tiếp cận. Thật không nghĩ tới người đàn ông kia sẽ đối với em trai tốt như vậy. Trước kia hắn không thích người Hoa, chính là bởi vì có một ít người hao về sau giàu có. Liền xem nhẹ gia đình, hiện tại xem dáng vẻ này của Tần, hắn càng thêm xác định ý niệm muốn cùng Tần Thị hợp tác. Các giám đốc trong hội đồng nhìn đến câu nói lúc sau kia. Phản ứng đều rất lớn, dáng vẻ không thể tin nổi. Lương Bí Thư lại cảm thấy đầu đều bắt đầu đau. Tổng tài lúc này mới quen biết vị phó thiếu gia kia mấy ngày. Liền đem người ta mang về nhà đi tắm rửa. Không được, hắn không thể miên man suy nghĩ. Tổng tài nhất định là bởi vì cô đơn một mình gánh vác quá lâu. Mới có thể một người bạn bồi hắn. Nhưng cho dù muốn tìm cũng nên tìm phụ nữ không phải sao. Vì cái gì mà người xuất hiện ở kia lạ là một vị phó thiếu gia. Cách chương.